Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1028, ta giải độc cho các ngươi. Ngạo mặc dù nhưng đã đem mình cái này băng hỏa lôi điện đẩy đi ra. Nhưng là, khi cái này vô số ngân sắc quang mang bay tới thời điểm, dĩ nhiên tạo thành từng cái to lớn ngân vòng. Chẳng những cái này băng hỏa lôi điện bị hoàn toàn nhốt lại bên trong. Liền tính cả ngạo mạc bản thể đều bị tròng lên cái này ngân vòng. Ngạo mạc ngay từ đầu còn tránh thoát mấy cái. Nhưng là, khi cái này đến trăm vạn mà tính phiêu hốt ngân vòng tất cả đều rơi ở trên người hắn thời điểm. Ngạo mạc cũng mất biện pháp. Liền tính cả vừa ngay từ đầu tránh thoát những cái kia. Cũng lại một lần tạo thành ngân vòng. Khóa tại ngạo mạc trên thân. Đây hết thảy, phát sinh quá nhanh, trong hư không, lại mông chậm rãi khơi gợi lên khóe môi. Ngạo mạc, nhiều năm như vậy, ta chính là tại tu luyện cái này ngân long tỏa tế. Ngươi bây giờ, muốn tránh thoát, cái này là tuyệt đối không thể nào. Lại mông thủ quyết đang không ngừng kết xuất, cũng là từng cái rơi vào ngạo mạc trên thân ngân vòng lên. Cái này tựa như là khởi động cái gì cấm chế động tác. Mặc cho ngạo mạc làm dùng thủ đoạn gì, những này ngân vòng liền tốt giống như thuốc cao da chó. Một cái cũng sẽ không đến rơi xuống. Đông Phương Mặc cũng lấy làm kinh hãi. Đây là vật gì? Trần Bá, người có thể thấy được qua thứ này. Đông Phương Mặc cũng có chút khẩn trương. Nếu như ngạo mạc dạng này bị vây lời nói, hắn liền càng không cần nghĩ sống. Lại mông giải quyết xong ngạo mạc. Chỉ cần động động ngón tay liền có thể chơi chết hắn. Cho nên, Đông Phương Mặc khẩn trương mở miệng hỏi Trần Bá. Đông Phương Mặc cứ việc luyện hóa trận hải. Nhưng là trận hải bên trong cấm chế nhiều như vậy. Hắn thôi diễn qua chỉ là một phần nhỏ. Trần Bá hẳn là biết đến. Trần Bá cũng sớm liền thấy cái này lại mông quỷ dị thủ đoạn. Khi Đông Phương Mặc hỏi hắn thời điểm, hắn nghĩ nghĩ. Lại mang theo một loại không xác định nói ra. Chủ nhân, cấm chế này giống như càng nhiều hơn chính là lợi dụng đồ của người khác. Tựa hồ cùng tam nhãn kim thiềm dựa vào khí vận tu luyện cái này có quan hệ. Mọi người mang lên trên cái này ngân long khóa. Cái này tam nhãn kim thiềm thật giống như có thể từ đó hấp thu những người này tu vi. Trói buộc ngạo mạc, nếu như muốn phá cấm chế này. Chỉ có thể từ cái này ngân long khóa lại nghĩ biện pháp. Đông Phương Mặc có chút im lặng. Hướng bốn phía trông đi qua. Cái này tỏa long trấn bên trên. Trước đây là phi thường náo nhiệt. Mỗi người trên cổ đều mang cái này ngân long khóa. Muốn là dựa vào mình từng cái hái xuống. Cái này phải tới lúc nào a? Huống hồ. Cái này ngân long khóa là tiến vào tỏa long trấn liền đeo lên. Mọi người biết tất cả. Lấy xuống ngân long khóa là có tuyệt đối không thể gánh chịu hậu quả. Người khác không phải nói. Đông Phương Mặc từ ngạo mạc trong miệng biết. Nếu là lấy xuống ngân long khóa, liền sẽ trúng kịch độc. Mọi người là không nguyện ý cam nguyện để mình đã bị nguy hiểm. Đem cái này ngân long khóa hái xuống. Ngông cuồng, Đông Phương Mặc cũng không có khả năng cứng như vậy xinh xinh đem mọi người trên cổ ngân long khóa. Lấy xuống. Chỉ có thủ đoạn giải độc, hắn mới có thể nói phục bọn hắn lấy xuống ngân long khóa. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc nhớ tới trước đây ngạo mạc những lời kia. Đó chính là hắn nóng lòng công khai mình luyện dược sư thân phận. Nói là lập tức liền biết cái này chỗ dùng. Chẳng lẽ ngạo mạc cảm nhận được lại mông có thể như vậy sao? Kỳ thật ngạo mạc cũng không biết, chỉ bất quá. Từ thời gian dài như vậy cùng lại mông giao thủ, lại thêm mình tế linh cùng lại thanh tiếp xúc bên trong. Ngạo mạc luôn cảm thấy cái này tỏa long trấn bên trong ngân long khóa. Tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tam nhãn kim thiềm dựa vào thiên phú chính là cược. Cho nên, hắn nóng lòng muốn tỏa long trấn bên trên tất cả mọi người biết. Đông Phương Mặc có thể giải tam nhãn kim thiềm độc. Nghĩ tới đây. Đông Phương Mặc vội vàng nói với Trần Bá. Ta hiểu được. Trần Bá, ta có thể dùng ta luyện dược sư thân phận. Khiến cái này người tự hành lấy xuống ngân long khóa. Chủ nhân, chẳng lẽ người muốn. Chấm ngoặc kép, Trần Bá đều không thể tin được. Chẳng lẽ Đông Phương Mặc thật muốn luyện chế nhiều như vậy giải độc đan? Khiến cái này người cam tâm tình nguyện lấy xuống ngân long khóa sao? Đừng bảo là Trần Bá loại này rất hiểu cấm chế chi thuật cùng luyện dược chi thuật người. Liền xem như phổ thông luyện dược sư, cũng không dám làm ra quyết định như vậy a. Luyện dược bản thân cũng không phải là một cái có thể nóng nảy sự tình. Nhưng là bây giờ Đông Phương Mặc tình huống chính là nhất định phải tại Ngạo Mạc bị lại mông triệt. Để trói buộc trước đó, liền luyện chế ra đan dược. Trọng yếu nhất vẫn là, mọi người còn muốn cam nguyện lấy xuống cái này trên cổ ngân long khóa. Chuyện này, là tuyệt đối không dễ dàng làm được sự tình. Nhưng là, Đông Phương Mặc dám. Đông Phương Mặc, cái này cần hao phí ngươi đại lượng tinh lực. Cái này, có thể bị nguy hiểm hay không? Ngân Kỳ có chút bận tâm. Không có việc gì. Lần này, ta sử dụng ngọc vô hình. Đông Phương Mặc nặng nề nói. Bởi vì phổ thông lò luyện đan, liền xem như Đông Phương Mặc có bản lĩnh đi nữa, cũng không có khả năng một lần chế luyện chế ra nhiều đan dược như vậy. Bởi vì linh hồn tu vi đã tăng lên, sử dụng ngọc vô hình, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn tuyệt đối có thể lợi dụng ngọc vô hình hóa thành đan lô dáng vẻ đến luyện chế cái này giải độc đan dược. Liền ngay cả Ngân Kỳ đều không dám tùy ý mở miệng. Dạng này đan dược luyện chế, không phải người bình thường có thể thành công. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua trong hư không vẫn như cũ quấn quýt lấy nhau lại mông cùng Ngạo Mạc. Chăm chú nhấp một chút môi, liền hướng về phía ở đây cái này tất cả tỏa long trấn bên trên người nói ra. Các vị, lúc trước, cái này long tộc Ngạo Mạc cùng tam nhãn kim thiềm lại mông đấu pháp. Lại mông là thừa dịp Ngạo Mạc đối phó Hồng Hoang đại lục ở bên trên đột nhiên xuất hiện viễn cổ hung thú cơ hội mới trọng thương Ngạo Mạc. Các vị cũng đều có thể nhìn ra, Ngạo Mạc liền xem như đối với con trai ruột của mình đều có thể hạ thủ. Còn có cái gì là hắn không dám làm? Đông Phương Mặc là tăng lên linh khí của mình nói ra những lời này. Tự nhiên, chỉ cần là trên cái trấn này người đều sẽ nghe được. Nhưng là đang chuyên tâm thúc giục thủ quyết lại mông kém chút tức giận đến thổ huyết. Mặc dù sự thật chín thành là thật, nhưng là cuối cùng, mình một trưởng này đánh vào lại thanh trên thân, tuyệt đối không phải bản ý của hắn a. Nhưng là, lại mông hiện tại chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Bởi vì hắn căn bản không có tinh lực cãi lại. Đông Phương Mặc tiếp tục nói ra. Cho trên cổ ngân long khóa chính là cái này lại mông dễ chịu long tộc Ngạo Mạc cấm chế một bộ phận. Mọi người mời nghĩ, dạng này trợ giúp lại mông, có thể có chỗ tốt gì a? Lại có, thật chọc giận long tộc, ai có thể tiếp nhận long tộc chi nộ? Đông Phương Mặc mấy câu, lập tức nói đám người hai mặt nhìn nhau, mọi người trong lòng đều lộp bộp một chút, đây là bọn hắn căn bản cũng không nghĩ tới. Lúc đầu chỉ là tới nơi này du ngoạn, lại hoặc là tới đây xem náo nhiệt, tại sao lại bị tự dưng quấn vào dạng này ân oán ở trong đi? Mọi người không khỏi đều lộ ra vẻ u sầu. Đông Phương Mặc trong lòng hơi an ổn một chút, chỉ cần người tâm động, hắn liền sẽ có cơ hội. Tại một lát nghị luận ầm ĩ về sau, lập tức liền có người hỏi, đã như vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Chúng ta như thế nào mới có thể toàn thân trở ra a? Lấy xuống ngân long khóa, để hai người bọn họ cao thủ công bằng đọ sức. Cái này ai cũng nói không nên lời cái gì. Đông Phương Mặc cao giọng nói. Vừa nhắc tới cái này, mọi người tất cả đều trầm mặc. Chỉ ít hiện tại bọn hắn cũng không có cảm giác gì. Nhưng là, một khi lấy xuống ngân long khóa, cái kia không thể để cho bọn hắn tiếp nhận hậu quả là cái gì? Ai cũng không nguyện ý thử một chút. Lấy xuống cái này ngân long khóa. Sẽ có chúng ta khó có thể chịu đựng hậu quả. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy đi mạo hiểm a. Lập tức có người phản bác Đông Phương Mặc. Các vị lo lắng ta hiểu. Ta có thể nói cho các ngươi biết cái này hậu quả là cái gì. Đông Phương Mặc vẫn như cũ cao như vậy. Vừa nói, nếu là lấy xuống cái này ngân long khóa, lập tức sẽ trúng cái này tam nhãn kim thiềm độc. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Cái này tam nhãn kim thiềm độc không người có thể giải. Cái này nhận biết tuyệt đối là xâm nhập lòng người. Cho nên, đám người này yên tĩnh sau một lát, càng thêm nghị luận ầm ĩ. Lấy xuống ngân long khóa, người nói dễ dàng như vậy, lấy xuống liền ngay lập tức sẽ trúng độc. Cái này tam nhãn kim thiềm độc, ai có thể giải? Lập tức, có người nghi ngờ, hơn nữa còn là bất mãn mãnh liệt. Ngay sau đó, đám người lập tức loạn cả lên. Tất cả đều đối với Đông Phương Mặc đề nghị này có chút bất mãn. Long tộc chi nộ, bọn hắn cũng không nhìn thấy. Nhưng là hiện tại nếu là lấy xuống ngân long khóa, đó chính là trúng độc. Cái lựa chọn này, ai cũng sẽ không đầu óc phát sốt. Đang ở Đông Phương Mặc nghĩ muốn tiếp tục mở miệng thời điểm. Trong đám người đi ra một cái lão giả, chúng ta toàn đều không cần như thế ác ngôn tương hướng. Đã Đông Phương Mặc tiểu hữu nói như vậy, dĩ nhiên chính là có biện pháp. Các ngươi chẳng lẽ không nghe một chút biện pháp của hắn a? Đông Phương Mặc nhìn về phía thanh âm đến chỗ, nguyên lai, là cái kia tại bàn long trong sòng bài. Đông Phương Mặc thắng cái kia đưa đến cao thủ Lã Đồng. Đối với Lã Đồng có thể vào thời khắc này xuất hiện, để Đông Phương Mặc vẫn là mang tới mấy phần cảm kích. Hướng về phía Lã Đồng gật gật đầu. Ta là luyện dược sư. Chẳng lẽ cái thân phận này mọi người không tin a? Các ngươi đừng quên, vừa rồi cái này long tộc ngạo mạc nói cái gì? Đúng thế, tên tiểu tử này chính là luyện dược sư a. Đúng, còn nói là cái gì hồng hoang đại lục thứ nhất luyện dược sư. Chỉ bất quá cái này nói không biết đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Hắn ngạo mạc nói hắn độc là thiếu niên này giải. Thế nhưng là đến cùng phải hay không? Ai biết a? Mọi người cuối cùng, còn là bởi vì Đông Phương Mặc non nớt, biểu thị ra nghiêm trọng hoài nghi. Đông Phương Mặc cũng mặc kệ những này. Hiện tại, ta liền hiện trường luyện chế giải độc đan. Chỉ muốn các ngươi lấy xuống ngân long khóa, liền có thể cái kia đạo giải độc đan. Dạng này, các ngươi cái gì cũng không biết tổn thất. Đông Phương Mặc buông xuống câu nói này, liền rốt cuộc không nói cái gì, trực tiếp lấy ra hai cái cửu cung trạc, một cái là mình nguyên bản thịnh phóng dược liệu cửu cung trạc, một cái là ngạo mạc cho hắn cái kia thịnh phóng lấy các loại tuyệt thế dược liệu cửu cung trạc. Linh khí vạch một cái, Đông Phương Mặc đem trong tay mình tất cả dược liệu toàn bộ đem ra. Tại đưa mắt nhìn xem nhiều người như vậy, Đông Phương Mặc trong lòng âm thầm nghĩ đến. Chắc hẳn cái này một lò đan dược, thật có thể chấn động hồng hoang đại lục, bởi vì cái này một lò, nhưng là muốn ra trăm vạn viên thuốc. Đông Phương Mặc hơi cân nhắc một chút, chỉ cần mình hoàn toàn lợi dụng những dược liệu này, ngược lại là có thể. Nhưng là, cái này chỉ có thể nói là trên lý luận, cũng không phải là tuyệt đối. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc trực tiếp lướt qua chọn thuốc cái này một bộ phận. Bởi vì hắn lấy ra dược liệu, ra giải độc công hiệu, chính là cố bản bồi nguyên, phụ trợ tu vi chờ chút công hiệu. Vì tiết kiệm thời gian, hắn trực tiếp vận dụng của mình huyết mạch lực lượng, bắt đầu nghiêm túc tiến hành nát thuốc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.